xin nhanh, ký chủ nhà ta bệnh không nhẹ. Chương 64, chương 32.1 quần chúng online. 32, góc truyện audio.com. Tần Yêu, mày điên rồi. Mày biết mày là ai không? Mày là con tao, mày lại dám đâm cha mày. Tần Lĩnh giận đến phát điên, khàn giọng quát lớn. Cha tôi, Tần Yêu cười lạnh, đáy mắt lóe lên tia tàn nhẫn, ông còn biết ông là cha tôi sao? Ông ta lừa gạt mẹ hắn, đánh đập hành hạ hắn, trơ mắt nhìn hắn bị người khác giày vò. Ông ta lại có thể mở miệng nói mình là cha hắn. Hắn không lấy đi bất cứ thứ gì của bọn họ, tại sao bọn họ cứ dồn ép hắn? Hắn đã không còn hy vọng gì với Tần gia, hắn thậm chí đã nghĩ đến việc từ bỏ ý định trả thù, vì hắn muốn ở bên Khuynh Diễm. Cô là ánh sáng của hắn, là màu sắc duy nhất trong thế giới u tối của hắn. Hắn không muốn tay mình nhuốm máu, hắn muốn bản thân trở nên tốt đẹp. Để có thể xứng đáng ở bên cạnh cô, hay dù chỉ là đứng phía sau dõi theo cô thôi, hắn cũng đã nguyện ý, nhưng bọn họ lại làm gì? Bọn họ không buông tha cho hắn, muốn triệt để hủy hoại hắn, muốn cướp đi ánh sáng duy nhất của hắn. Đáy lòng Tần Yêu tràn ngập phẫn hận, oán khí dâng lên xâm chiếm linh hồn. Giết ông ta, lập tức giết ông ta. Tần Yêu đột ngột lao đến, đồng tử đỏ ngầu mang theo tia khát máu, con dao tàn bạo đâm xuống. Phập a, âm thanh gào thét chói tai như đóng đinh vào màng nhĩ. Máu tươi vẩy lên mặt đất, con dao xuyên qua lòng bàn tay Tần Lĩnh, cắt ra xương trắng. Tần Yêu ác liệt xoáy tròn lưỡi dao, khóe môi chậm rãi treo lên một nụ cười quỷ dị. Rầm, cánh cửa mở tung, Tần Yêu cảnh giác nhìn qua, vẻ mặt dữ tợn như hung thú bị đánh động. Giây tiếp theo tàn bạo dưới đáy mắt rút đi sạch sẽ, chỉ còn lại một mảnh hoảng hốt cùng sợ hãi. Cậu đang làm gì? Thiếu nữ cong khóe môi, nhạt giọng hỏi. Tôi, Tần Yêu vội vàng buông dao, chân loạng choạng lùi lại. Nhìn đến khuôn mặt tươi cười rực rỡ của Khuynh Diễm, một nỗi bất an như rễ cây cắm sâu xuống đáy lòng, len lỏi siết chặt linh hồn hắn. Tần Yêu vô thức đi về phía Khuynh Diễm, ánh mắt hoảng loạn như đứa trẻ sắp bị vứt bỏ. Đến khi chỉ còn cách cô một bước, hắn chợt dừng lại, cánh môi mấp máp, giọng nói khẩn cầu yếu ớt. Tôi nắm tay cô, có được không? Không, đồng tử Tần Yêu co rụt mạnh một cái, trái tim thắt lại đau nhói. Khuynh Diễm không quan tâm phản ứng của hắn, tiếp tục than phiền, bẩn chết được. Tần Yêu hơi mê man, hắn cúi đầu nhìn xuống, con ngươi phản chiếu hình ảnh đôi tay dính đầy máu. Máu tanh đỏ tươi đâm vào mắt đau nhức, Tần Yêu sợ hãi rụt tay lại, vội vàng, giấu ra sau lưng, tay hắn bẩn rồi, tay hắn đã bẩn rồi. Về sau hắn sẽ không được nắm tay cô nữa. Lau đi, Khuynh Diễm chìa chiếc khăn đến trước mặt Tần Yêu. Hắn né tránh giấu kín hai tay, không dám nhận lấy khăn từ cô. Không muốn lau, Khuynh Diễm hơi mất kiên nhẫn, không lau sạch thì không cho nắm. Vậy, tôi lau tay xong, cô cho tôi nắm nhé. Tần Yêu mong chờ, Tần Yêu vội vàng tóm chiếc khăn, chà mạnh lau để. Nhưng dù có lau thế nào cũng không sạch nổi, sắc mặt hắn dần dấy lên ảm đạm. Khuynh Diễm nhìn đến có chút phiền, ra hiệu vệ sĩ dẫn Tần Yêu ra ngoài rửa tay, nhưng hắn cứ đòi sống đòi chết dính chặt cô. Tiểu nhân dưới đáy lòng Khuynh Diễm trợn trắng mắt một cái. Ta ở lại làm chính sự, mi bám theo làm gì? Bông hoa nhỏ như mi không thích hợp xem cảnh máu me. Cút cút cút, hệ thống, đầu năm nay chuyện cười đều, nhạt nhẽo như ký chủ sao? Đại nhân vật không thích hợp xem cảnh máu me, ký chủ có phải đã quên ai là người khiến cái nhà này đổ máu lênh láng không? Tần Yêu cứng đầu không đi, Khuynh Diễm cũng không thể ép buộc. Lúc cô vừa đến nơi, oán khí dâng ngút trời, linh hồn cô cũng bị cắn nuốt, suýt nữa đã toi đời. Thả mi đi một chút, mi liền gây chuyện, không thể cho tiểu nha đầu thiện lương ta một ngày bình yên sao? Mi như thế, sau này ta vứt bỏ mi thì mi làm thế nào? Phiền chết ta, Khuynh Diễm ấn Tần Yêu ngồi lên sofa, cô nhấc chân đi đến trước mặt Tần Lĩnh, hết cầm hỏi, ông đánh hắn. Tên xúc sinh mi dám đánh hắn, đánh đến rách dưới tàn tạ thế kia, tí nữa kẻ bị ăn vạ thể nào cũng là ta. Nào là bôi thuốc, nào là dỗ dành, mi tưởng ta dễ dàng lắm sao? Hắn đâm ta bị thương, Tần Lĩnh nén đau tức giận phản bác, ông đánh hắn, Khuynh Diễm mặt không đổi sắc lặp lại câu hỏi, Tần Lĩnh cắn răng không trả lời. Ban đầu ông ta còn hy vọng có người đến cứu mình, hoặc ít nhất con nhóc này cũng ghê tởm thằng nghiệt xúc kia mà báo cảnh sát. Ai ngờ bọn chúng là cùng một ruột, đều là những kẻ điên, không trả lời, Khuynh Diễm nhướng mày, mắt quét một vòng xung quanh, tay chỉ vào chiếc roi nằm trơ trọi trên mặt đất. Nhặt nó lên, đánh, vệ sĩ, đại tiểu thư lại thế nữa rồi, sao suốt ngày cứ đánh đánh đấm đấm vậy, người ta còn đang bị thương bè bét kia kìa, đánh chết thì tính cho ai? Đánh chơi cho vui thôi, đánh chết tôi không chịu trách nhiệm. Là một công dân tốt, phải tuân thủ luật pháp, vệ sĩ, đánh chơi cho vui là chuyên ngành gì? bọn họ còn chưa được đào tạo đâu. Vệ sĩ nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng tay đã nhặt roi lên, thành thật đánh Tần Lĩnh. Không, đánh ông ta thì bọn họ sẽ bị đánh, thôi cứ đánh ông ta vậy. Đại trưởng phu, co được giãn được, bịt chặt miệng, tôi không thích ồn ào. Khuynh Diễm gõ ngón tay phân phó, nhấc chân đi đến sofa. Cách Trương,